Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, sát khí thật là tốt nơi. Đối mặt chung quanh đây từ từ bạch quang, Tô Thần đăm chiêu, đối với bây giờ Tô Thần tới nói, như vậy một loại ánh sáng bên trong, Tô Thần tựa hồ là thấy được, thuộc về mình cơ duyên. Những người khác không cách nào thôn phệ, không cách nào hấp thu sức mạnh, đối với bây giờ Tô Thần tới nói, không tính là cái gì. Dù sao nơi này tất cả sức mạnh đều cùng bàn cổ bí cảnh trong lúc đó có nhất định liên hệ. Tô Thần đối với nơi này sức mạnh tiến hành nhất định thôn phệ, trên thực tế chính là cùng ở bàn cổ bí cảnh tu luyện gần như. Nhưng đây chỉ là từ sức mạnh căn nguyên tới nói. Từ sức mạnh đẳng cấp tới nói, nơi này tất cả vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cử một cái ví dụ, Tô Thần bàn cổ bí cảnh là bàn cổ thân thể, thần hồn chủ yếu nhất sức mạnh ngưng tụ thành bí cảnh. Nơi này khả năng chỉ nói là tinh khí thần một phần trở thành một bí cảnh. Mặc dù nói đều là cùng bàn cổ có quan hệ, nhưng trong lúc này vẫn là khác nhau rất lớn. Có điều ngay cả là khác nhau rất lớn, vào lúc này đối với Tô Thần tới nói, hay là vẫn là nơi này có thể tốt hơn nâng lên chính mình. Bàn cổ bí cảnh tuy tốt, nhưng bên trong phần lớn sức mạnh cần chậm rãi thể ngộ, nhưng mà nơi này không giống. Mặc dù không cách nào trong nháy mắt thôn phệ tất cả, nhưng có thể so với ở bàn cổ bí cảnh thôn phệ càng nhanh hơn một ít. Tô Thần vừa đọc đến đây, hiện tại không vội vã thôn phệ, chỉ có tiến vào bên trong. Thánh nhân không cách nào đo lường khu vực lúc Tô Thần mới có thể thôn phệ, mà ở nơi này, Tô Thần mục tiêu trên thực tế lại là có thêm một, đó chính là lôi kéo này Na Cha, Dương Tiễn hai người. Chỉ cần có thể lôi kéo hai người này, như vậy đối với Tô Thần tới nói, lần này mặc dù chưa hoàn thành những khác mục tiêu, trên thực tế cũng không thiệt thòi. Nữ oa có thể nghĩ biện pháp lại cứu, cho tới hậu nghệ trọng sinh tái thế. Đi tới nơi này sau khi, Tô Thần đã không hy vọng mình ở nơi này có thể tìm tới đối phương. Chỉ ít ở vào thời điểm này, hậu nghệ tái thế trọng sinh ở đây thì có đủ thực lực đi đối phó Lục Áp rồi. Nơi này cũng không phải người bình thường có thể sinh hoạt địa phương. Chỉ ít trước mắt rất khó tìm đến đối phương. Chủ yếu nhất là mảnh vỡ một trong cũng không có nhiều lắm biến hóa. Vẫn là nghĩ biện pháp để hai người này được nâng lên, dành cho trợ giúp sau khi, trước tiên lôi kéo hai người này tốt hơn. Tô Thần nghĩ tới đây, hiện tại rất rõ ràng, chính mình nên trợ giúp hai người. Thông Thiên giáo chủ đưa ra như thế trợ giúp, Tô Thần chính mình không tiếp nổi, chính là Tô Thần chính mình vô dụng. Ở vào thời điểm này, Tô Thần mới có thể giải quyết triệt để các loại uy hiếp. Làm sao lôi kéo? Đương nhiên là cực kỳ đơn giản. Cho hai người này kim ngân lợi lộc, chỉ sợ hai người không cần. Chỉ có trợ giúp hai người này nâng lên, sau đó mới có thể được hai người tán thành. Có thể không sử dụng nhân vương ấn, tận lực còn chưa phải muốn sử dụng nhân vương ấn. Nghĩ đến đây, hiện tại Tô Thần trong lòng rõ ràng, chính mình trước mắt rốt cuộc là gặp phải cỡ nào biến số. Cho đến giờ phút này, Tô Thần tựa hồ mới phải rõ ràng Thông Thiên giáo chủ kế hoạch. Thông Thiên giáo chủ muốn làm cũng không phải đục khoét nền tảng, mà là muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này một mặt tường hoàn toàn sụp đổ. Dương Tiễn, Na Cha biến mất rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ tổn thất không thấy được, nhưng mà đợi được Tô Thần vẫn bồi dưỡng, đem hai người bồi dưỡng đến thực lực thập phần cường đại thời điểm, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn hối hận thời điểm. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng làm sao hối hận, cũng không phải là Tô Thần có thể đem khống. Thánh nhân trong lúc đó ngươi tranh ta đấu, Tô Thần cẩu thả trong bóng tối mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có làm được điểm này, Tô Thần mới có thể an toàn rất nhiều. Sau đó chỉ có thể là chấm ngoặc kép. Tô Thần khóe miệng mang theo ý cười. Lần này Thông Thiên giáo chủ cho một đao sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có như vậy thoải mái. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chính mình nắm giữ tất cả. Có thể nói phải nói chuyện viển vông. Thánh nhân trong lúc đó thế cuộc, cùng với các loại quyền lợi, cũng là nên có điều thay đổi. Đây là Thông Thiên giáo chủ, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một lần tranh đấu. Tô Thần ở bề ngoài là người ngoài cuộc, không cách nào liên lụy trong đó. Nhưng đối với bây giờ Tô Thần tới nói, tất cả nhưng không phải như vậy. Chính mình dĩ vãng cũng không đủ thực lực. Ở thánh nhân trong tranh đấu, cho mình mưu cầu nhất định thật là tốt nơi. Nhưng hôm nay Tô Thần, nhưng là muốn thử nghiệm một phen. Dù sao mình thực lực đã đến đủ để nhúng tay trình độ. Hiện tại nếu như Tô Thần không nhúng tay vào, như vậy đến thời điểm đại thương tuyệt đối là sẽ bị ảnh hưởng. Không phải Tô Thần xem thường Thông Thiên giáo chủ, mà là nói Tiệt giáo tổn thất không ít. Tô Thần không thể ở ngoài mặt trợ giúp này Thông Thiên giáo chủ. Như vậy trong bóng tối đưa ra nhất định giúp giúp, vẫn là có thể. Trong hư không, Hồng Quân đạo tổ bóng người có vẻ vô cùng cô tịch. Vạn cổ bất biến hư không, cùng vạn cổ bất biến Hồng Quân đạo tổ, dung hợp lại cùng nhau thời điểm, cũng là có loại khá là cảm giác kỳ diệu. Lúc trước bói toán, đúng là có nhất định vấn đề. Bây giờ nhìn tới, chấm ngoặc kép, nghĩ bản thân mình tính toán. Hồng Quân đạo tổ không phải không thừa nhận, chính mình kế hoạch ban đầu, đúng là có nhất định vấn đề. Nói thí dụ như chính mình không nên trực tiếp động thủ, đi khiến người ta đối phó đại thương. Nhưng giờ khắc này khí trời thay đổi, rồi lại là hiện lên. Hồng Quân đạo tổ tựa hồ còn có cơ hội. Lấy Hồng Quân đạo tổ tới nói, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành một viên cỏ đầu tường. Thương Vương người này đã triệt để có thay đổi. Lúc trước vẫn là coi thường người này. Nhân tộc khí vận càng ngày càng cường thịnh. Lần này nữ oa bị phản phệ, trong này tựa hồ là có những khác bóng người. Hồng Quân đạo tổ đăm chiêu, vào thời khắc này tựa hồ có khác biệt phát hiện. Đối với giờ khắc này đạo tổ tới nói, không nghĩ tới trong bóng tối một ít biến số, lại đối với thế cục hôm nay, có như thế ảnh hưởng. Hồng Quân đạo tổ nghĩ đến, chỉ là một điểm mà thôi. Đó chính là mình liệu có thể khống chế tương lai tất cả. Hay là muốn xem Tô Thần một ít quyết đoán, vốn nên là bị vị này đạo tổ chuyện quyết định. Tựa hồ cũng là cùng Tô Thần trong lúc đó, có cực kỳ thâm hậu liên hệ, chỉ ít ở trước mắt thời điểm như thế này. Này liên hệ đã là không cách nào biến mất rồi. Vốn là một thương vương, chỉ là thuộc về đạo tổ trong tay một con cờ mà thôi. Chỉ là quân cờ, đối với đạo tổ đại quân cờ, lại có thể có ảnh hưởng gì? Mà giờ khắc này vị này đạo tổ đã không cách nào lơ là cái này thương vương, lại lơ là thương vương. Đến thời điểm tổn thất lớn nhất chính là mình. Đối với Hồng Quân tới nói, làm sao có thể một lần nữa tra xét thiên đạo, mới phải Hồng Quân chuyện nên làm. Nhưng đến giờ khắc này, nhiều lắm bất ngờ chuyện tình, đều là để bây giờ Hồng Quân không cách nào hoàn thành kế hoạch của chính mình. Không phải Tô Thần thu hoạch nhiều lắm, chính là chuyện đến nước này, Tô Thần tu vi có tăng lên rất nhiều. Như vậy một loại sự tình tầng tầng lớp lớp đích tình huống dưới, Hồng Quân đạo tổ làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì tu luyện. Chỉ ít ở trước mắt là rất khó tra xét thiên đạo. Hơi bất cẩn một chút, chính là phiền toái lớn hơn nữa. Một quãng thời gian, nữ hoa đã hoàn toàn biến mất. Nếu như tiếp tục nữa, đến thời điểm, chấm ngoặc kép, nghĩ đến nữ hoa chuyện tình lúc, hiện tại Hồng Quân trong lòng cũng là một mảnh thẫn thờ. Hồng Quân xác thực không nghĩ tới nữ oa sẽ trở thành đầu tiên bị trừng phạt thánh nhân. Bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có tổn thất, lúc này hơn nữa một nữ oa ở Hồng Quân bên này quân cờ, có thể nói phải càng ngày càng ít. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư